Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy nhiệm vụ của Hộ Lặng này giao cho anh nha. Hạo Liệt lại tiếp tục nhả ra một đợt khói nữa, chậm rãi thở dài. Trong sở trường của hắn, đúng là có cả công phu, là Hộ Lặng, có thể nói sống thành chết, nói chết thành sống, đổi trắng thay đen. Hắn giả bộ suy nghĩ sâu xa rồi nghiêm túc cất lời. Chuyện này là đương nhiên liên quan đến tất cả mọi người rồi, mà lại còn liên quan rất lớn đến là đằng khác. Nếu như mọi người bỏ mặc anh, hoặc anh kiên quyết tự mình hoàn thành nhiệm vụ, thì không phải đã đi ngược với quy tắc của thợ săn rồi hay sao? Tổ chức của chúng ta sở dĩ thịnh vượng như ngày hôm nay đều là do mỗi lần nhiệm vụ được giao thì cả đội cùng nhau hợp tác, ai cũng lập bậc thầy trong từng lĩnh vực, mọi người che chở hỗ trợ lẫn nhau, nên nhiệm vụ nào cũng hoàn thành thắng lợi. Từ khi các gia thế vọng tộc ngầm ký kết cho chúng ta gia nhập tổ chức, chúng ta đánh đầu thằng đó không hề có nhược điểm. Không phải chính là do bốn người chúng ta hợp tác hỗ trợ anh tìm người hay sao? Nại Nhi xinh đẹp mê người, Trầm Nghi thu thập tin tức tình báo, còn tôi cung cấp vũ khí hiện đại. Chúng ta chính là một đội quân vô địch bất khả chiến bại. Đô la Mỹ không phải cơ thế mà bay vào túi của chúng ta hay sao hả? Anh nói xong rồi chứ? Đinh Vũ lạnh lùng hỏi lại. Đương nhiên là còn chưa nói hết. Một tờ tôi cũng không ngừng lại nha. Nại Nhi ngồi bên cạnh bật cười khanh khách. Hàn Bạo Liệt chẳng những là tướng mạo bậy bạ, hành vi bậy bạ, mà ngay cả thái độ nói chuyện cũng thực là bậy bạ, luôn khiến cho cô thoải mái cười. Đinh Vũ thấy thái dương của mình bắt đầu đau âm ỉ, trầm giọng mà ra lệnh nói. Nói vào trọng điểm đi. Trọng điểm chính là tổ chức phân công chúng ta cùng nhau hợp tác để tìm ra đồng đảng của Michael Chi Lăng, nhanh chóng bàn giao cho người ủy thác. Tôi không đồng ý. Ánh mắt của Đinh Vũ trở nên lạnh nhạt. Hắn không cần người khác giúp đỡ. Phiền phức do hắn gây ra thì hắn sẽ tự mình giải quyết. Đúng là đồ xoái giả ngoan cố mà. Ở trong lòng Nại Nhi hiểu, Đinh Vũ không thích làm phiền người khác. Nhưng nếu xét ở trên khía cạnh làm ăn, thì đừng bao giờ mềm giọng đi khuyên lơn hắn. Với lại, tiền thưởng của Michael Chi Lăng không hề ít. Lẽ ra người ta cũng được chiếm một phần, mới là không cho anh độc chiếm đâu. Hàn Bạo Liệt bước tới chiếc bàn lớn giữa phòng khách nằm ngửa xuống, đối mặt với trần nhà rồi vươn hai ngón tay. Tôi không tham phần công lao của bà tốt đâu. Lúc này, một bóng đen tóc dài bay bay nhẹ nhàng đi qua, bước chân lặng lẽ, làm cả ba tuấn nam mỹ nữ nháy mắt đồng thành băng như là gặp quỷ, gương mặt trần trối mà nhìn theo. Đó là ai vậy? Trên mặt ba người đồng thời hiện ra nghi vấn. Người này chẳng những tóc dài mà râu cũng dài, khiến cho toàn bộ khuôn mặt bị che khuất, chỉ mơ hồ thấy cái mũi cùng đôi sắc mâu. Đó là một người xuất quỷ nhập thần. Chỉ thấy hắn trong chốc lát nhẹ nhàng đi đông, nhẹ nhàng đi tây, có một chút quen thuộc rồi lại có một chút xa lạ. Cuối cùng bóng đen bay tới phòng khách, ngồi ở trên sofa, trong tay còn cầm một chén trà, bởi vậy có thể chắc chắn hắn ta là người. Ba người hết sức chăm chú nhìn, trừng mắt mà nhìn. Đối phương trầm mặc, bọn hắn cũng lấy tĩnh để mà chế động. Có thể đi vào căn cứ của thợ săn chỉ là có một. Hai. Tóc dài nhìn bọn họ cất tiếng chào hỏi. Hắn cuối cùng cũng mở miệng, lúc này ba người mới bừng tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra là cậu, tôi còn tưởng rằng ban ngày ban mặt là có ma đó. Hàn Hạo liền nở ra nụ cười, thân hình trắng kiện cũng ngả xuống ghế sofa. Trầm Nghị à, tính ra đã hơn 4 tháng rồi không gặp anh nha. Nại Nhi cười, cô thấy hứng thú với tạo hình mới của Trầm Nghị. Đinh Vũ thu hồi sát khí không nói gì, tiếp tục nghiên cứu trang bị mới ở trên bàn. Trầm Nghị, thợ săn mang biệt hiệu là Ưng, là một người đàn ông tinh thông máy tính, cập nhật tin tức tình báo. Ở tổ chức là người liên lạc phụ trách nhận ủy thác của khách hàng, lại bỏ những nhiệm vụ đáng nghi, truyền tin tức cho cả ba đồng bọn. Hứng thú lớn nhất của hắn là ngồi trước máy tính, xâm nhập tin tình báo của các quốc gia, hách mật mã. Nhưng trong đó chỉ có 10% phục vụ, tổ chức, còn chỉ 10% để hắn vui đùa. Ưng tượng trưng cho tầm nhìn vô cương, cao tường tận chân trời, tốc độ nhanh chóng chuẩn xác, khí thế dồi dào. Nhưng Trầm Nghị quanh năm suốt tháng lại giống như là người nguyên thủy. Đối với hắn mà nói, râu một tháng không cạo là bình thường, tóc nửa năm không cắt là chuyện đương nhiên. Lần cuối cùng ba người thấy nửa khuôn mặt của hắn là 4 tháng trước, mà bây giờ tóc tai đã che kín cả khuôn mặt nên trong chốc lát không thể nào nhận ra. Em mới đổi kiểu tóc sao? Trầm Nghị nhìn mái tóc xoăn cuộn sóng của Nại Nhi, kỳ thật không biết hắn có thể nhìn rõ người ta hay không, bởi vì con mắt của hắn cũng đã bị râu tóc che khuất rồi. Nại Nhi khoe ra bộ dáng xinh đẹp của mình nói. Đúng vậy nha, mái tóc này là do một nhà tạo mẫu danh tiếng uốn cho em đó, có đẹp hay không hả? Rất đẹp. Cảm ơn nha, tạo hình mới của anh cũng rất đẹp, thật sự là giống Barbie nhà em đó. Barbie là ai chứ? là con chó của em, anh quên nói rồi sao? Vậy sao? Xin truyền lời lại được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net